Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2914, Cụ Vương cúi đầu. Góc truyện audio.com, Dạ Xoa Cụ Vương đương nhiên không dám phản bội võ đạo bản tôn, nhưng hắn thấy thất tình ma tướng bên trong, mình làm sao cũng phải xếp tại thủ vị không đợi Phong Tàn Thiên nói cái gì, bên cạnh Ngọc La Sát đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói ra, chủ thượng để ngươi đến giúp đỡ Thiên Hoang Tông, cũng không có để ngươi đến thống lĩnh Thiên Hoang Tông, ngươi tốt nhất đừng tự tiện chủ trương. Mặt khác, những người này đều là chủ thượng cố nhân bản chi kỳ, người bất quá là nô bộc thân phận, bày ngay ngắn vị trí của mình. Dạ Xoa Cụ Vương nghe vậy, sầm mặt lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Ngọc La Sát, cọ sát lấy răng lạnh giọng nói. Thế nào, ngươi tiểu nha đầu này cũng muốn đối ta khoa tay múa chân. Ngươi, Dạ Xoa Cụ Vương lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng, biến sắc đôi mắt bên trong lướt qua vẻ hoảng sợ. Ngươi đang tìm cái chết, Dạ Xoa Cụ Vương trong đầu, đột nhiên vang lên một thanh âm. Mà đạo thanh âm này, đúng vậy võ đạo bản tôn. Chủ thượng ta không có phản bội ngài. Dạ Xoa Cụ Vương dọa đến bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất âm thanh run rẩy lấy giải thích nói. Ta chỉ là muốn trợ giúp ngài lớn mạnh Thiên Hoang Tông, tuyệt không hai lòng. Ban đầu ở quỷ giới bên trong, Dạ Xoa Cụ Vương từng dâng ra một sợi thần hồn, lập xuống đạo thề, vĩnh viễn không phản bội. Dạ Xoa Cụ Vương cũng xác thực không có cái gì lòng phản nghịch, chỉ là muốn vượt trên Phong Tàn Thiên bọn người một đầu. Hắn chỗ nào nghĩ đến, võ đạo bản tôn còn có loại thủ đoạn này, thế mà có thể phát giác được hắn bên này phát sinh hết thảy. Kỳ thật, Dạ Xoa Cụ Vương dâng ra thần hồn thời điểm, võ đạo bản tôn liền mượn nhờ đạo này thần hồn, lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Phong Tàn Thiên bọn người bị Dạ Xoa Cụ Vương bất thình lình cử động, giật nảy mình. Vừa mới còn hung tàn bạo ngược quái vật, bây giờ đột nhiên quỳ trên mặt đất giống như là chính thừa nhận to lớn sợ hãi, run lẩy bẩy. Ngươi chỉ là thất tình ma tướng hàng chót, nghe theo Thiên Nộ Tiên Vương mệnh lệnh, không được chống lại. Võ đạo bản tôn thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí bình tĩnh, lại tràn đầy không thể nghi ngờ sức mạnh. Mà lại, Dạ Xoa Cụ Vương còn từ võ đạo bản tôn thanh âm phía sau, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn thậm chí hoài nghi, mình nếu là lại nói ra nửa chữ không, võ đạo bản tôn biết không chút do dự đem hắn xóa bỏ. Tuân mệnh, Dạ Xoa Cụ Vương thành thành thật thật đáp. Giữa hai người ngắn ngủi giao lưu chỉ là tại Dạ Xoa Cụ Vương trong đầu hoàn thành, người bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chờ Dạ Xoa Cụ Vương một lần nữa đứng lên thời điểm, nguyên bản lệ khí thu liễm rất nhiều, hướng phía Phong Tàn Thiên rất cung kính khom mình hành lễ, nói. Thiên Nộ Tiên Vương, có gì phân công, xin ngài phân phó. Cơ Yêu Tinh phốc một tiếng, nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói. Uy, người biến hóa này cũng quá lớn a, Dạ Xoa Cụ Vương bị Cơ Yêu Tinh như vậy chế giễu, cũng không dám nói cái gì, ngược lại hướng về phía Cơ Yêu Tinh lộ ra một cái tận khả năng nụ cười thân thiện. Võ đạo bản tôn nói, hắn xếp tại thất tình ma tướng hàng chót. Sau này, hắn trông thấy cái khác sáu vị, đều đến thu liễm lấy điểm. Cũng là không đến nỗi đây, Phong Tàn Thiên khoát tay áo, cũng không có làm khó Dạ Xoa Cụ Vương. Mọi người đại khái đoán được Dạ Xoa Côn Vương trước sau chuyển biến, phải cùng võ đạo bản tôn có quan hệ. Chủ nhân đã mạnh như vậy, góc truyện audio.com, Thiên Lang Nhãn Châu xoay động, khó được có loại này xé ra hồ kéo dài cửa cơ hội, hắn như thế nào buông tha. Thiên Lang đi vào Dạ Xoa Cụ Vương bên người an ủi. Người quái dị, người cũng đừng nản chí, giữ vững tinh thần đến. Chúng ta nhận thức một chút, ta cùng chủ nhân lẫn vào thời gian dài, người sau này gọi ta Lang Ca là được. Chỗ nào chui ra ngoài một đầu sói hoang, Dạ Xoa Cụ Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này nếu là đổi lại trước đó, giống như là Thiên Lang dạng này, hắn một ngụm liền có thể đem nó cổ cắn đứt. Nhưng lúc này, Dạ Xoa Cụ Vương cắn chặt răng, bắp thịt trên mặt co quắp một trận, trong kẽ răng gạt ra ba chữ. Lang Ca hảo, Phong Tàn Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Cụ Vương, dưới mắt xác thực có chuyện, nghĩ mời ngươi xuất thủ. Phong Tàn Thiên dự định để Dạ Xoa Cụ Vương đem An Thế Vương đầu, đưa đến Đại Tấn Tiên Quốc để Tấn Vương cũng cảm nhận được loại này mất con thống khổ. Cái này có cái gì, không có vấn đề. Dạ Xoa Cụ Vương một ngụm đáp ứng tới. Phong Tàn Thiên nói, chuyến này có chút hung hiểm, kia Đại Tấn Tiên Quốc mặc dù không có đế quân tọa chấn, nhưng đề phòng xâm nghiêm, không hề tầm thường, ngươi. Ta có thể tùy tiện ăn người sao? Dạ Xoa Cụ Vương hỏi. Phong Tàn Thiên, hơi trầm mặc hắn mới ho nhẹ một tiếng, nói. Vẫn là khắc chế một chút, đem An Thế Vương đầu người ném đi qua, liền trực tiếp trở về, miễn cho thêm chuyện. Phong Tàn Thiên không phải không nghĩ tới hiện tại liền giết tới Đại Tấn Tiên Quốc đi. Nhưng cái này cũng không hề hiện thực, cửu u tội địa những này La Sát tộc lai lịch đặc thù thật nếu là mang theo bọn hắn tại Đại Tấn Tiên Quốc đại chiến, sẽ rất khó che giấu thân phận. Nếu là không có những này La Sát tộc hỗ trợ, cho dù có Dạ Xoa cụ vương, cũng chưa chắc có thể đối kháng toàn bộ Đại Tấn Tiên Quốc. Huống chi, Phong Tàn Thiên muốn tự mình giết chết Tấn Vương, chấm dứt đoạn ân oán này. Đại Tấn Tiên Quốc, Tấn Vương tẩm cung, nguyên bản tại trên giường nghỉ ngơi Tấn Vương đột nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy. Vừa mới hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không khỏi rung động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Tấn Vương nghĩ đến một cái khả năng, cũng không ngồi yên được nữa, từ trên giường bay xuống dưới, đẩy cửa đi ra ngoài. Tẩm cung đại môn vừa mới đẩy ra, Tấn Vương sắc mặt đại biến. Ngay tại tẩm cung cửa chính treo một viên đỉnh đầu bị cắn nát một khối đầu lâu, máu me đầm đìa, nhìn cách mạo đúng là hắn coi trọng nhất nhi tử An Thế Vương. Cùng lúc đó, cách đó không xa hư không vỡ ra Thiên Hình Vương thân ảnh xuất hiện. Xảy ra chuyện, không đợi hoàn toàn đi tới, Thiên Hình Vương liền đã mở miệng nói ra. Thế tử mệnh hồn ngọc giản vỡ vụn, kia hơn 30 vị vương giả tiến vào ma vực bên trong, liền không có tin tức, khả năng giữ nhiều lành ít. Đến chỗ này, Thiên Hình Vương cũng liếc nhìn An Thế Vương đầu lâu, không khỏi tâm thần run lên, con ngươi co vào. An Thế Vương chết, đối Tấn Vương đương nhiên là một cái đả kích cực lớn. Càng làm cho hai người kinh hãi chính là, lại có người chui vào Đại Tấn Vương cung nội địa, thần không biết quỷ không hay đem viên này đầu lâu đặt ở Tấn Vương cửa tẩm cung, không người phát giác. Tấn Vương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Góc truyện audio.com, nếu không phải mình tẩm cung chung quanh che kín pháp trận cấm chế, hắn thậm chí hoài nghi, viên này đầu lâu có thể hay không xuất hiện tự mình bên gối. Ai làm, ai có năng lực như thế? Thiên Hoang Tông có dạng này cường giả. Tấn Vương trong lòng vừa sợ có sợ. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này đến từ không biết sợ hãi. Hắn muốn vì An Thế Vương báo thù, nhưng hắn lại không dám tiến về Thiên Hoang Tông. Hắn sợ mình như là kia hơn 30 vị vương giả đồng dạng chết được lặng yên không một tiếng động. Thiên Hình Vương cũng trầm mặc xuống, có thể đem hơn 30 vị vương giả toàn bộ diệt sát, Thiên Hoang Tông thực lực quả thực là thâm bất khả trắc. Làm sao bây giờ? Thiên Hình Vương hỏi, hiện tại đã không phải là bọn hắn làm sao đối phó Thiên Hoang Tông vấn đề. Mà là Phong Tàn Thiên lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại, giết tới Đại Tấn Tiên Quốc vấn đề. Tấn Vương có chút nắm tay, trầm giọng nói. Ta đi một chuyến Thần Tiêu Cung, nếu là Phong Tàn Thiên thực có can đảm giết tới, Thần Tiêu Cung cũng không thể ngồi yên không lý đến. Dù sao năm đó sự kiện kia chúng ta cũng là tại Thần Tiêu Đế quân ngầm đồng ý dưới, mới có thể làm thành. Thiên Hình Vương gật gật đầu, nói. Cũng chỉ đành như thế. Một bên khác, Dạ Xoa cụ vương sớm đã trở về Thiên Hoang Tông, lại lần nữa leo lên tiên thuyền, tại Cơ Yêu Tinh chỉ dẫn dưới, chở đông đảo La Sát tộc hướng phía Cửu U Đại Đế chỗ kia quỷ bí chi địa bước đi. Khách chương.